Trường đích, chương 15, gặp mặt, góc truyện audio.com, dưới tình huống như thế, Thôi Quý Phi và Dung Phi tranh đấu gay gắt, Phó Gia và Tạ Gia lại có quan hệ thông gia, mà Dung Phi lại ban thưởng trà ngon cho Hầu Phủ. Chuyện này nếu nói không có gì mờ ám, đừng nói Phó Minh Hoa không tin, mắt Tạ Thị lúc này cũng có ý vị sâu xa. Thẩm Thị uống xong chén trà, đang muốn há mồm, Bạch Thị cũng bắt đầu ân hận. Lời đắc ý vừa mới nói khỏi miệng, nhưng đã quên mất Tạ Thị còn ở đây, bà quay đầu lại trừng mắt với Thẩm Thị, mỉm cười phân phó hạ nhân, đem cam quýt đến đi. Năm nay thôn Trang Tân Nam thu hoạch tốt, vừa lúc kết quả đã sớm đưa đến, đúng lúc Huệ Nương trở về hãy nếm thử đi. Hiển nhiên Trung Thị cũng nghe được lời Bạch Thị nói, lại làm bộ không nghe thấy, hôm nay thật sự là nhờ phúc của Đại Tỷ. Nói giống như bình thường. Con chịu thiệt vậy, Bạch Thị đối với con dâu thứ ba này rất hài lòng, lúc bà xấu hổ Trung Thị luôn có cách đỡ lời bà thật sự làm lòng bà vui vẻ. Mọi người cười nói vui vẻ, nước trà cũng không tệ, Phó Minh Hoa uống vài ngụm, lúc này bụng căng tức nàng đứng dậy khẽ xin phép Bạch Thị rời phòng. Lúc nàng vừa đi, Phó Nghi Cầm vốn ngồi cạnh Bạch Thị cười tủm tỉm híp mắt liếc nhìn Mama sau lưng, Mama ngầm hiểu đi theo sau. Vào đông bầu trời tối sớm, từ tịnh phòng đi ra phía trước là hành lang gấp khúc cách nhau mười mấy bước chân sẽ có một chiếc đèn lồng chiếu sáng cả con đường. Một người mặc trường bào màu xanh dáng vẻ thấp gầy hấp tấp đi đến chỗ bọn người Phó Minh Hoa, trên vai hắn đọng đầy tuyết, nhìn thấy Phó Minh Hoa từ nhĩ phòng đi ra, hắn giống như giật mình, tiến lên chắp tay, xin hỏi nương tử phẩm. Hương đình ở nơi nào? Dựa vào ngọn đèn, mấy người đều thấy rõ đây là thiếu niên 11-12 tuổi, mặt mũi ngây ngô có chút không an phận nhìn chằm chằm Phó Minh Hoa. Nhìn gương mặt ấy có chút giống với Phó Nghi Cầm. Đám người Bích Vân thấy ở nội viện có nam nhân lạ mặt đến thì sợ hãi không nhẹ, lúc mấy người bình tĩnh lại nhanh chóng che Phó Minh Hoa ở phía sau, thiếu niên kia không cao, nhưng dường như muốn kéo dài cổ để nhìn chằm chằm Phó Minh Hoa. Đã hỏi đến phẩm hương đình, dám chắc là người được mời đến dự yến, nhưng đêm nay yến hội chỉ là dạ yến, không có người ngoài. Ngoại trừ hai đứa con trai của Phó Nghi Cầm, dựa vào tuổi tác thì chỉ có trưởng tử là thích hợp. Đi thẳng xuống đài, dọc theo đường đá quẹo phải có thể thấy người, đến lúc đó công tử có thể hỏi lại. Bích La mở miệng nói, nhưng, thiếu niên kia không có ý rời khỏi, ngược lại nhẹ nhàng gật đầu, đa tạ tiểu nương tử chỉ điểm, ta là Đinh Mạnh Phi, không biết trước mặt là vị biểu muội nào. Quả nhiên không có ý tốt, Phó Minh Hoa đứng sau lưng Bích La cười nhạt. Vào viện của Bạch Thị có ba viện lớn, ngay ngắn, nhưng phân nửa phía trước là ngoại viện, bình thường, phu nhân nội trạch không ra khỏi đại môn, nhị môn không bước, mọi sinh hoạt đều diễn ra trong ba viện kia. Ở giữa là đại viện, đối diện tam môn là chỗ chủ nhân, hai bên là sương phòng, dãy nhà sau là của hạ nhân, hai bên là nhị phòng, ở giữa viện vẫn rộng rãi, không nói tới hồ sen ở giữa, trên đường còn có lương đình, để cho Bạch Thị tạm nghỉ. Phòng ốc được bày biện không khác nhiều với các gia đình khác, nếu dưới tình huống bình thường, Đinh Mạnh Phi đi tới nơi này bên người sẽ có gã sai. Vật nha hoàn theo, sẽ không bị lạc đường, hắn một thân một mình đến chỗ này, trên vai còn thấy tuyết đọng, chắc chắn đã đợi hồi lâu. Chắc Phó Nghi Cầm thấy mình đi ra liền phái người báo cho Đinh Mạnh Phi đến. Không nói đến chuyện phái nhi tử đến làm phiền, đoán chừng là nghĩ Phó Minh Hoa không dám lộ ra sợ phá hủy danh tiếng. Ánh mắt Phó Minh Hoa lạnh lẽo, Phó Nghi Cầm muốn hại nàng, cho rằng đêm tối ít người nàng không dám làm ầm lên, giống vậy, cũng vì nơi này ít người, nàng cong khóe miệng kéo áo choàng trên người tay mò đến túi ngầm trong tay áo, lấy một hà bao khen thưởng ném chỗ Đinh Mạnh Phi. Đinh Mạnh Phi thuận lợi nhận được còn lấy hai tay nâng hà bao đến chóp mỗi người, trên mặt lộ vẻ say mê. Hắn chỉ nghĩ Phó Minh Hoa mất cảnh giác với hắn, trên mặt lộ ra ý cười, nhưng Phó Minh Hoa lại lạnh lùng nói, bắt tên tiểu tặc dám. Trộm tiền của chủ tử kia lại, nàng nói xong nháy mắt với mấy người Bích Vân, dưới bóng đêm mặt mày nàng lạnh lẽo như dao, thấy vậy mấy nha hoàn tiến lên. Đinh Mạnh Phi đang cầm hà bao mỉm cười, nghe xong lời này dùng mình một cái, vừa muốn lắc đầu, nhưng hắn chưa phản ứng kịp, Bích Vân đã tiến đến một tay bóp cổ hắn, xong cứ nhằm vào mặt và người hắn mà đánh. Mấy nha đầu hận hắn bụng dạ khó lường, hơn nữa Phó Minh Hoa đã nói sớm, lúc này hạ thủ không nể mặt. Tuy nói Đinh Mạnh Phi đã 13, nhưng bị Phó Nghi Cầm nuông chiều, thân thể yếu ớt, lúc này bị mấy nha hoàn đánh hắn liền ôm đầu chạy trốn. Phó Minh Hoa đã đoán đúng, hắn không dám lộ ra chắc là tránh gã sai vặt mà lén tới, bị đánh chúng cũng không dám kêu, sợ dẫn người tới. Hắn bị mấy nha hoàn đẩy gã lăn xuống cầu thang gỗ, rơi vào trong tuyết lúc này ngã. Trên mặt tuyết liên tục kêu a a, dáng vẻ vô cùng chật vật. Đưa hắn đến ngoại đường, để người trong phủ giao cho quan phủ. Đinh Mạnh Phi sợ chuyện bị người ngoài phát hiện, Phó Minh Hoa lại cố ý phân phó như vậy. hắn nằm trên tuyết bị đánh đến tóc tai bù xù, xiêm y đều bị kéo đến xốc xếch, còn nghe nói đưa đến ngoại đường, ngửa đầu liếc mắt nhìn Phó Minh Hoa. Thiếu nữ đứng trên hành lang, từ trên nhìn xuống hắn chằm chằm, ánh mắt kia chứa sự khinh miệt và xem thường, trong lòng hắn thấy hốt hoảng, hắn thấy mấy người Bích Vân còn muốn đuổi theo, vội vã vừa khóc vừa lảo đảo chạy. Nương tử, nếu hắn trở về cáo trạng thì làm thế nào? Vừa rồi cũng là Phó Minh Hoa ra hiệu cho bọn họ để cho hắn chạy. Phó Minh Hoa vốn chỉ muốn dạy dỗ hắn một trận, cho Phó Nghi Cầm một cảnh cáo. Chờ đến khi hắn chạy đi không còn dấu vết, lại nghe đám nha hoàn lo lắng hỏi, ánh mắt Phó Minh Hoa nhìn hướng Đinh Mạnh Phi chạy đi, làn váy hướng về chủ viện nói, hắn không dám nói. Đồng thời nàng đánh người còn muốn ác nhân cáo trạng trước, làn váy nàng che đi đôi chân bó, đi lại thướt tha làm âm thanh áo khoác kéo dài trên đất phát ra âm thanh sàn sạt, ta muốn nhìn xem lần này cô mẫu làm thế nào. Nếu như nàng đoán không sai, trước đó Bạch Thị vì chuyện Phó Nghi Cầm muốn Đinh Mạnh Phi cầu cưới mình mà bị ăn quát một trận, hành động lần này của Phó Nghi Cầm chắc là tự chủ trương. Nếu nàng ta thành công, người của Phó gia sẽ bị ép đồng ý mà thôi. Sau khi bị đánh, Đinh Mạnh Phi trở lại cáo trạng, chắc là Phó Nghi Cầm sẽ nổi trận lôi đình nhưng cũng không dám lộ ra. Nếu bà ta dám cáo trạng với Bạch Thị, e rằng Bạch Thị sẽ lại mắng nữ nhi, lần này thua chắc chắn Phó Nghi Cầm ăn đủ, cách trương.